Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, một cuộc hỏa táng, Vân Khoa Thụ Cung, nơi này là một cái bẫy, một cái âm mưu, cường đại thợ săn bố trí bắt thú vật kẹp cùng vọng tử. Linh trí năng đều triệt để đầu phục hư cảnh đám mờ ni đám thợ săn mở to tham lam con mắt. Nhìn qua chỗ này cây cung, từng đều có được ý đồ của mình. Nhưng mà, hiện tại, đám thợ săn tựa hồ phân tâm rồi. Trong nhà hậu viện xảy ra sự tình, bằng không thì, Khương Dự tất nhiên là không dám đơn giản đến so xét đấy. Cho dù là máy móc thân thể đều có thể khiến cho một ít không tốt hậu quả. Nhưng mà, hôm nay, quay chung quanh tại Vân Khoa Thụ Cung phía trên mây đen đã tản ra hơn phân nửa. Hư cảnh đám không rảnh bận tâm nơi đây, mà Vân Khoa Thụ Cung chí năng tạm thời còn muốn ngụy trang chính mình. Sẽ không cùng một cỗ máy móc thân thể trở mặt, cho nên... Khương Dự đến rồi, Khương Dự đến quay về tinh tế chi thành. Đây đã là cửu cấp khoa học kỹ thuật hình thức ban đầu. Dùng chi làm cơ sở, chế tạo cửu cấp khoa học kỹ thuật gặp dễ dàng rất nhiều. Ít nhất tiết kiệm một nửa thời gian. Mà hôm nay, thời gian đối với tại Khương Dự mà nói, có thể nói là vô cùng quý giá. Hư cảnh vị hoạt danh ngạch cạnh tranh đã qua rồi một đoạn thời gian. Có bộ phận sinh linh đã mang theo danh ngạch ly khai Vân Khoa Thụ Cung trở lại thế lực của mình. Nhưng mà, đại bộ phận như trước vẫn ở lại Vân Khoa Thụ Cung bên trong. Bọn hắn, có rất nhiều bị vây ở chỗ này đi không được. Có rất nhiều còn không có bắt được danh ngạch không cam lòng. Mà có thì là lấy được danh ngạch sau đó. Còn có càng sâu âm mưu. Nói thí dụ như Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm, từng hư cảnh vị đều có được 99 cái danh ngạch nhiều. Có thể trở thành hư cảnh chỉ có một. Muốn hạ thấp cạnh tranh tính, phương pháp tốt nhất chính là ở chỗ này tận khả năng đem đạt được danh ngạch sinh linh giết chết. Thiên Trọng Vân ngữ khí lạnh như băng, đôi mắt mang theo sát khí. Hai người chúng ta danh ngạch là tách ra đấy, giúp nhau không có uy hiếp, chính là chỉ có thể là đất diệt giết còn lại sinh linh. Bạch Ly Ảm gật đầu nói, chỉ cần có thể trở thành hư cảnh, như vậy ta liền rút cuộc không cần sợ hãi hư kinh đế, đem trở thành cùng nó một tầng nữa tồn tại. Cung Thanh Thanh danh ngạch là ngươi, cái kia hư cảnh vị đấy là muốn giết hay là muốn lưu lại? Ngươi đột phá phá hư cảnh về sau lớn có thể nằm giữ này mẹ kình ngư, ta đây biết rõ, không cần ngươi nói. Bạch Ly Ảm cau mày nói, hai cái sinh linh ánh mắt sáng rực mà nhìn cái kia không ngừng leo trên cái kia Vân Khoa Thụ Cung mô hình sinh linh, hôm nay đã liên tiếp có không ít sinh linh bắt được hư cảnh vị danh ngạch. Cao hứng bừng bừng rời đi cuối cùng này cửa khẩu, bọn hắn đều minh bạch, nơi này là nơi thị phi, chỉ là bắt được hư cảnh vị danh ngạch chỉ là thành công một nửa. Còn muốn an toàn thành công mang đi tài tính triệt để thành công. Có thể nói, lúc rời đi so với lúc tiến vào còn muốn nhỏ tâm money, dù sao danh ngạch đã tới tay, nếu chủ quan chính là thất bại trong gang tấc rồi. Nhưng mà không một chút phân tâm con mồi, cũng có bị thợ săn bắt được cơ hội thời khắc liên tiếp ly khai sinh linh bên trong, ngoại trừ cực cá biệt thật sự là không có nắm chắc bắt lại đấy. Còn lại sinh linh đều nhất nhất đã bị chết ở tại thủ hạ bọn hắn. Hư cảnh vị cạnh tranh từ trước đến nay là tàn khốc. Máu tanh đấy, Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm đem loại này tàn khốc cùng máu tanh tiến hành rất triệt để. Bọn họ đều là hư cảnh trong thế lực đấy. hồi tưởng qua lần lượt tại hư cảnh uy nghiêm dưới lạnh run. Nội tâm đối với thành tựu hư cảnh khát vọng vượt xa còn lại sinh linh. Chỉ cần đã trở thành hư cảnh, như vậy bọn hắn liền đem là cái kia lại để cho làm cho có sinh linh đều lạnh run tồn tại. Từng cái một sinh linh ngã xuống trong vũng máu, cấm sợi bên ngoài sinh linh càng ngày càng ít, chúng ta không được bao lâu có thể đi ra. Hư Thiểu Kình trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chưa hẳn, Huyễn Âm Dương lông mày nhưng là thật sâu nhăn lại. Nàng đã nghe thấy được trong không khí mùi máu tươi. Cái kia hai tên gia hỏa, từ lúc 3.000 năm trước, liền cần phải đi. Hư Thiểu Kình nghe vậy, hướng Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm nhìn lại. Hai người này mấy nghìn năm lúc giữa thỉnh thoảng biến mất, cũng không biết đang làm gì đó. Chúng ta một mực ở lại đó, bọn hắn cũng không thể tử thủ chúng ta sao? Hư Thiểu Kình có chút không xác định nói ra. Cái này cũng khó mà nói. Thời điểm này, một bên Khương Dự thức tỉnh, mở ra cặp mắt của mình. Khương Dự, ngươi đã tỉnh. Hư Thiểu Kình kinh hỉ nói. Người này thế nhưng là một giấc ngủ 3.000 năm a, bắt hắn cho sẽ lo lắng. Khương Dự nhìn về phía Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm. Hai người này mục tiêu trong hơn phân nửa có của bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, nơi đây sinh linh càng ngày càng ít, rất nhiều đạt được danh ngạch sau đó ly khai, ném đi tính mạng. Thời gian dần qua, cũng chỉ còn lại có Khương Dự, Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình ba người bọn hắn tại cấm sợi bên trong, mà Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm thì tại cấm sợi bên ngoài. Ít cá voi lão đệ, làm cho có sinh linh cũng đã đi ra, các ngươi còn không ra sao? Ngươi là Hư Kình đế nhi tử, chẳng lẽ còn sợ chúng ta hội thương tổn các ngươi hay sao? Thiên Trọng Vân hướng Bạch Ly Ảm khiến một cái ánh mắt. Bạch Ly Ảm thần sắc nhạt, vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng thì sát niệm sôi trào. Dù sao, nơi đây Vân Khoa Thụ cung trong giết Hư Thiểu Kình, ai cũng không quản được. Hừ, ta chả lẽ lại sợ ngươi? Hư Thiểu Kình hừ lạnh một tiếng. Nó vẫn nhớ Khương Dự nói với hắn đấy, mình là hư cảnh nhi tử, là hư nhược nhị đại, không cần sợ bất luận cái gì sinh linh. Nhưng mà trong miệng nó nói qua không sợ, trong nội tâm cũng ám chỉ chính mình không phải sợ. Thân thể rồi lại thành thật, một mực đứng ở Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương bên cạnh, một tấc cũng không rời. Cái này Bạch Ly Ảm cười đến có chút sấm nhân, khả năng có cạm bẫy. Ta không phải sợ hãi, chẳng qua là không muốn làm cho âm mưu của địch nhân thực hiện được. Bạch Ly Ảm, ngươi đánh tâm tư gì ta biết rõ, không nên ở chỗ này lừa gạt ít cá vo rồi. Huyễn Âm Dương cười lạnh một tiếng, nàng lúc này là thân nữ nhi, một thân áo giáp màu đỏ nhanh nhẹn hấp dẫn, trên mặt cười lạnh đều nhìn xem có một phong vị khác. Nhưng mà không có ai sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú. Bạch Ly Ảm nhún nhún vai, tại vì chính mình bị hiểu lầm mà hơi hơi thở dài. Ngược lại đối với cung Thanh Thanh nói ra, Thanh Thanh, ngươi xem, hư cảnh vị danh ngạch, ngươi cũng lấy được, lão ca ta không có lừa ngươi sao? Chẳng qua là ít cá voi thoạt nhìn không thể nào tin được ta. Nói như thế nào, chúng ta cũng là đồng tộc, ngươi suy nghĩ một chút, ba người bọn hắn bên trong, cũng chỉ có ít cá voi là lấy được hư cảnh vị danh ngạch. Mặt khác hai cái rất có thể đối với ít cá voi bất lợi. Ta cũng là quan tâm nó. Chuyện phiếm, ngươi mới là đối với ta có rình mò chi tâm, ghen ghét thân phận của ta, ghen ghét của ta tuấn tú. Hư Thiểu Kình lập tức mắng đến, Cung Thanh Thanh nhìn nhìn Bạch Ly Ảm, lại nhìn một chút Hư Thiểu Kình. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là hư không kình nhất tộc đấy. So với dị tộc, tốt xấu muốn càng có thể tín nhiệm một ít. Dù sao, hư không kình nhất tộc còn có hư kình đế tồn tại. Nếu người nào dám phản bội mà nói, hư kình đế tất nhiên tức giận. Ít nhất, nàng cũng không phải là hiểu lắm. Vì cái gì ít cá voi gặp dễ dàng như vậy đi tin tưởng một nhân tộc. Nhất là bây giờ, Hư Thiểu Kình đã lấy được hư cảnh vị danh ngạch, dễ dàng khiến cho rình mò. Một khi Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương đối với Hư Thiểu Kình có cái gì ác ý, Hư Thiểu Kình đần như vậy, đoán chừng bị bán đi còn muốn giúp bọn hắn kiếm tiền. Ít cá voi, nếu không, ngươi hay vẫn là tới đây, cùng chúng ta cùng một chỗ ly khai sao? Cung Thanh Thanh khuyên can nói. Bị nữ thần của mình mời, Hư Thiểu Kình trong lòng lâng lâng. Chính mình thế nhưng là hư kình đế chi tử, tại sao phải sợ người này? Có muốn hay không cùng đi? Nhưng mà nếu như bọn hắn đối với Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương bất lợi làm sao bây giờ? Chính mình hư nhược nhị đại thân phận ép được sao? Không được, ta tương đối đần, đầu óc không được. Muốn mượn dùng một chút Khương Dự đầu óc. Vì vậy đem ý nghĩ của mình nói cho Khương Dự. Khương Dự trợn trắng mắt. Tiểu lão đệ, ngươi coi như có chút tự mình biết rõ. Biết mình đầu óc không được. Được a, ngươi yên tâm. Bọn hắn không dám đối với ta cùng Huyễn Âm Dương động thủ đấy. Khương Dự, bọn hắn, Huyễn Âm Dương thần sắc vội la lên. Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm Lang Tử chi tâm. Rõ ràng như thế à. Thật sự, vậy thì tốt quá. Huyễn Âm Dương, đừng nóng vội. Khương Dự đều nói không sao. Hư Thiểu Kình an ủi Huyễn Âm Dương nói. Nếu như Khương Dự đều nói không sao, như vậy, chính mình có thể yên tâm lớn mật tại Cung Thanh Thanh trước mặt giả bộ. Ân. Nhất định phải giả bộ hư nhược nhị đại bộ dạng, giả bộ phong khinh vân đạm, giả bộ khí định thần nhàn, mà cấm sợi bên ngoài. Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm nhìn nhau cười lạnh, bọn người kia thật đúng là ngây thơ. Thực cho rằng Hư Thiểu Kình chính là một cái hư nhược nhị đại thân phận, đến nơi này còn có thể có tác dụng. Chỉ cần chờ tới khi Hư Thiểu Kình bọn hắn ly khai cấm sợi. Như vậy, chính là bọn họ chất vấn thời điểm mà ni dù sao. Hư Thiểu Kình là hư kình đế nhi tử. Có hư kình đế ủng hộ. Tương lai tất nhiên là một cái lớn uy hiếp. Về phần Cung Thanh Thanh, thức thời mà nói, có thể tha cho nàng một lần. Không cảm thấy được mà nói. Cũng chỉ có thể tìm một chỗ nhốt lại. Bạch Ly Ảm cuối cùng vẫn không nỡ bỏ này mẹ kình ngư đấy. Chúng ta đi thôi. Khương Dự bò người lên. Vỗ vỗ Huyễn Âm Dương bả vai. Huyễn Âm Dương bất đắc dĩ. Chỉ có thể cùng bọn họ cùng một chỗ. Trên mặt có một chút thần sắc lo lắng. Nàng có chút không rõ. Khương Dự cuối cùng muốn làm gì. Nàng không tin, Khương Dự nhìn không ra hai người này sát tâm. Cũng chỉ có Cung Thanh Thanh cùng Hư Thiểu Kình hai cái ngốc bạch ngọt còn bị mơ mơ màng màng. Lại nói tiếp, đều là ngây thơ ngốc bạch ngọt. Nào đó trình độ còn rất xứng đấy. Huyễn Âm Dương ánh mắt trước sau tại hai cái kình ngư trên di chuyển bỗng nhúc nhích. Huyễn Âm Dương trong lòng ngưng trọng. Thân thể nhảy vô cùng nhanh, tùy thời chuẩn bị cho tốt mang Khương Dự cùng Hư Thiểu Kình phá vòng vây. Chẳng qua là, Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm dung hợp hư cảnh vị danh ngạch nhiều năm như vậy. Cuối cùng có hay không đột phá nửa hư cực cảnh cũng không biết. Nếu như đột phá mà nói, ba người bọn hắn thật muốn nói rõ ở chỗ này rồi. Nửa hư cực cảnh. Đủ để nghiền ép bọn hắn. Huyễn Âm Dương nhìn Hư Thiệu Kình. Gia hỏa này dung hợp hư cảnh vị danh ngạch nhiều năm như vậy, cũng còn kẹt tại quy tắc cấp độ. Cũng thật sự là, chỉ có thể thở dài lắc đầu. Làm sao vậy? Hư Thiệu Kình nghi hoặc. Chẳng lẽ là bị chính mình xuất khí mà dẫn tới tự tam hình quý rồi hả? Hư Thiệu Kình một cá đi đầu. Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương tại phía sau hắn hai bên. Phảng phất tả hữu hộ pháp. Thì cứ như vậy, Hư Thiệu Kình ngưu bức hò hét về phía cung thanh thanh đi đến. Về phần Bạch Ly Ảm cùng Thiên Trọng Vân. Đây là cái gì đồ bỏ đi? Cấm sợi đã gần ngay trước mắt. Hư Thiệu Kình chậm rãi bơi a. Một bộ ông ngoại tư thái. Nguyên bản hai tức có thể vượt qua khoảng cách. Sửng sốt rời đi 10 tức thời gian. Lại để cho một mực chuẩn bị chất vấn Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm trong lòng mắng to không thôi. Đặc biệt sao vẫn cài đặt rồi. Như thế này khiến cho ngươi biết cái gì là không biết trời cao đất rộng. Rốt cuộc, Hư Thiệu Kình vượt qua rồi cấm sợi. Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương cũng vượt qua rồi cấm sợi. Mà ngay tại lúc đó, Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm cũng rốt cuộc lộ ra âm hiểm dáng tươi cười. Trong đôi mắt, sát cơ tiêu xạ, trong nháy mắt, bọn hắn liền chất vấn rồi. Vẹn vẹn chẳng qua là Thiên Trọng Vân động thủ. Bạch Ly Ảm ở một bên nhìn xem. Bởi vì hắn đã là nửa hư cực cảnh rồi. Đối phó hai cái quy tắc cấp độ, cùng một cái quy tắc cấp độ cũng chưa tới giao hỏa. Dễ dàng, giống như gì uống nước cạo răng bình thường đơn giản. Về phần Bạch Ly Ảm, nó được cân nhắc đến cung thanh thanh tâm tình. Dù sao, đây là hắn tương lai hậu cung trọng yếu một thành viên. Dù sao, giết chết Hư Thiệu Kình không phải hắn. Mà ở cảm nhận được kinh khủng năng lượng chấn động lập tức, Huyễn Âm Dương cùng cung thanh thanh sắc mặt đều là thay đổi. Hư Thiệu Kình nhất thời còn không có kịp phản ứng. Hiển nhiên, cung thanh thanh hay là muốn so với hắn lanh lợi một điểm đấy. Thiên Trọng Vân, ngươi dám? Cung thanh thanh kinh hãi nói. Nàng tuyệt đối thật không ngờ. Ít cá voi tài đi ra. Thiên Trọng Vân dĩ nhiên cũng làm muốn hạ sát thủ. Chẳng lẽ thực cho rằng bắt được hư cảnh vị danh ngạch. Có thể không sợ Hư Kình đế sao? Nhất niệm đến tận đây. Cung thanh thanh hối hận. Nếu ít cá voi bởi vì chính mình mà chết. Như vậy, cả đời mình cũng sẽ không tha thứ chính mình đấy. Cung thanh thanh liền xông ra ngoài. Muốn đi ngăn lại Thiên Trọng Vân. Nhưng mà, lại bị Bạch Ly Ảm ngăn lại. Bạch Ly Ảm cũng không phải một cái đáng giá tín nhiệm đồng tộc. Hư Thiệu Kình, cung thanh thanh bị ngăn trở. Huyễn Âm Dương động tác cực nhanh. Bắt lấy Hư Thiệu Kình cùng Khương Dự muốn hướng cấm sợi bên trong chạy. Nhưng mà, tại một cái nửa hư cực cảnh trước mặt, động tác của hắn mau nữa cũng là như vậy, chậm chạp. Căn bản không kịp. Hư Thiệu Kình, ngươi không phải nói chúng ta không dám động thủ sao? Thiên Trọng Vân thần sắc lạnh lùng mà mỉa mai. Không biết vì sao, hắn nhìn đến Khương Dự, trong nội tâm liền bản năng một hồi chán ghét. Nửa hư cực cảnh uy năng khủng bố, Thiên Trọng Vân có nắm chắc một kích này có thể đem cái này ba cái gia hỏa đều bắn cho vỡ thành bột phấn. Huyễn Âm Dương sắc mặt triệt để thay đổi. Cung thanh thanh khẩn trương. Giờ khắc này, tử cục dường như đã định trước. Ngươi tự hồ đã hiểu lầm cái gì. Nhưng mà Khương Dự hơi hơi lộ ra một điểm cười lạnh. Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm đều cũng có điểm kinh ngạc. Người này đều đến lúc này rồi vẫn còn bảo trì một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng sao? Là hù đến bọn hắn, hay vẫn là bị chết thể diện điểm? Mà đúng lúc này, cấm sợi phía sau, cái kia thông vào cửa ải cuối cùng trong thông đạo, có trầm trọng tiếng bước chân vang lên. Cái này tiếng bước chân đến đột nhiên, mỗi một bước đều là dẫm tại tim đập của bọn hắn phía trên. Tựa hồ nắm giữ lấy đang ngồi sinh linh sinh giống như chết. Cái này thời khắc, Thiên Trọng Vân cùng Bạch Ly Ảm thậm chí không kịp đem ánh mắt chuyển hướng phía sau. Đã thấy một cái bóng đã là đột nhiên lao đến. Thân ảnh ấy rõ ràng xuất hiện ở chúng sinh linh trong đôi mắt. Bộ dáng này, dĩ nhiên là cùng trước mắt Khương Dự giống như đúc. Hai cái giống nhau người, huynh đệ, nhưng mà, căn bản không có thời gian đi cùng bọn họ phản ứng. Thiên Trọng Vân sát niệm cùng kinh khủng chiêu thức vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà, cũng có thể nói là cắt đứt. Khương Dự chỉ là đứng ở trước mặt của hắn, chặn phía sau ba đạo thân ảnh, tựa hồ cũng không có làm gì. Nhưng mà, Thiên Trọng Vân chính mình, cũng cảm giác được, tựa hồ, đã nhận lấy cả đời mình đều không thể thừa nhận thế công. Thân ảnh của hắn biến mất tại chúng sinh linh trước mặt. Không có người nào biết rõ đi nơi nào. Chẳng qua là, tại Vân Khoa Thụ cùng vũ trụ bên ngoài vô số trong tinh thần. Có mấy viên ngôi sao nghiền nát. Cuối cùng, một đạo tử thi xuất vào một viên lửa diệu hành tinh bên trong. Cái kia chỗ sâu nhất, kinh khủng linh đăng hỏa diễm, đã tiến hành một cuộc hỏa táng. Hết chương.